cậu Baptister. Cái ông cậu Baptister ấy, người anh của bà Aced, là một kiểu người kỳ lạ, không tốt, cũng không ác. Sớm lấy phải một bà vợ dữ tướng, keo kiệt và gầy yếu, làm cho ông ta phát sợ. Ông già ấy chỉ có một sự say mê trên đời, say mê tô màu. Đã từ 40 năm, ông sống giữa những lọ nước, bút lông, bột màu và dùng thì giờ tô tranh trong các họa báo. Trong nhà đầy những tập tranh minh họa cũ, những tờ Sarivari cũ, những bộ sưu tập tranh đẹp cũ, những bản đồ địa lý, tất cả đều được tô đậm. Ngay cả trong những ngày thiếu thốn, khi bà mợ từ chối không cho ông ta tiền để mua báo có tranh, cậu tôi vẫn tô màu các sách. Đây là một điều có tính chất lịch sử. Tôi có trong tay cuốn ngữ pháp Tây Ban Nha mà cậu Baptister đã tô màu từ đầu đến cuối. Tính từ thì tô màu xanh da trời, danh từ thì tô màu hồng, vân vân. Bà Aced đã buộc phải sống 6 tháng nay giữa lão già tính gàn dở ấy và mụ vợ khắc nghiệt của lão ta. Người đàn bà khốn khổ sống ngày này qua ngày khác trong căn buồng ông anh, ngồi bên cạnh ông ta và tìm cách làm việc gì cho có ích. Bà chùi các bút lông, đổ nước vào các lọ. Điều đáng buồn nhất là từ khi gia đình chúng tôi sa sút, cậu Baptister khinh bỉ ông Aced một cách sâu sắc. Và từ sáng đến chiều, bà mẹ tội nghiệp cứ buộc phải nghe nói Aced không nghiêm túc. Phải thấy lão ta nói những lời ấy với cái vẻ đạo mạo và tin tưởng thế nào khi lão ta tô màu quyển ngữ pháp Tây Ban Nha thì mới lộn ruột. Thật đúng là một lão ngốc. Từ bấy đến nay, tôi đã gặp trong cuộc đời những con người gọi là đứng đắn, dùng thì giờ để tô màu những quyển ngữ pháp Tây Ban Nha và vẫn cho rằng những kẻ khác là không nghiêm túc. Tất cả những chi tiết ấy về ông cậu Baptister và về cuộc sống ảo não của bà Aced ở nhà ông ta, mãi sau này tôi mới biết. Tuy nhiên, ngay khi tôi đến, dầu bà nói thế nào thì nói, tôi đã hiểu rằng mẹ tôi không được sung sướng. Khi tôi vào, người ta vừa ngồi vào bàn ăn trưa, bà Aced nhảy lên vì vui mừng khi thấy tôi, và chắc các bạn cũng hình dung được là bà đã ôm hôn thằng nhóc của bà với tất cả sức lực của mình. Tuy nhiên, bà mẹ tội nghiệp, có vẻ ngượng nghịu, bà nói ít, lúc nào cũng với cái giọng dịu dàng và run run, đôi mắt bà nhìn vào đĩa ăn của mình. Nhìn bà với chiếc áo dài quá hẹp và đen thui mà thấy thương tâm. Sự tiếp đón của ông cậu và bà mợ tôi rất lạnh nhạt. Mợ tôi hỏi tôi với vẻ sợ hãi là tôi đã ăn trưa chưa? Tôi vội vàng trả lời là ăn rồi. Bà mợ thở phào. Trong giây lát, bà đã lo lắng cho bữa ăn trưa của bà. Bữa ăn trông mới đẹp chứ? Một nhúm đậu Hà Lan và cá mori. Cậu Baptister hỏi có phải là chúng tôi đang nghỉ hè không? Tôi trả lời rằng tôi rời bỏ trường đại học tổng hợp và tôi đi Paris để tìm anh Jacques. Anh ta đã tìm cho tôi một chỗ làm tốt. Tôi bịa ra chuyện ấy để bà Baptister tội nghiệp khỏi phải lo lắng về tương lai của tôi và cũng làm cho ra vẻ đứng đắn trước mắt ông cậu tôi. Được biết thằng nhóc tìm được chỗ làm tốt, bà mợ Baptister mở to mắt. Đã nhiên, bà ta nói, nên đưa mẹ mày lên Paris. Người đàn bà tội nghiệp thân yêu buồn vì phải sống xa con cái. Và mày cũng hiểu đấy, đó là gánh nặng đối với cậu mợ. Và cậu mày không phải bao giờ cũng có thể là con bò sữa của gia đình. Sự thật là, cậu Baptister vừa nhai đầy mồm vừa nói, tao là con bò sữa. Cái thành ngữ con bò sữa ấy làm cho ông thích thú và ông lặp lại nhiều lần với vẻ quan trọng. Bữa ăn kéo dài, mẹ tôi ăn ít, nói với tôi đôi lời và nhìn trộm tôi. Bà mợ theo dõi bà. Hãy nhìn cô em của ông, bà ta nói với chồng. Cái vui được gặp lại Daniel làm cho cô ấy ăn mất ngon. Hôm qua cô ấy ăn bánh hai lần, hôm nay chỉ ăn một lần thôi. Ôi, bà Aced thân yêu, tôi những muốn đưa bà đi ngay chiều hôm đó. Tôi những muốn đưa bà đi khỏi con bò sữa tàn nhẫn và vợ hắn ngay. Nhưng than ôi, chính tôi đây cũng còn chưa có chủ định gì, chỉ vừa đủ tiền đi đường. Và tôi biết rõ rằng căn buồng của Jack không đủ rộng để chứa cả ba chúng tôi. Giá con được nói chuyện với mẹ, được ôm hôn mẹ theo ý muốn của mình. Nhưng không, người ta không để cho hai mẹ con được gặp riêng nhau một phút. Ngay sau bữa ăn trưa, ông cậu lại ngồi tô màu của ngữ pháp Tây Ban Nha. Bà mợ lau chùi bộ bát đĩa bằng bạc của bà. Và cả hai theo dõi chúng tôi bằng khóe mắt. Giờ ra đi đã đến mà chúng tôi không nói được với nhau câu nào. Vì vậy mà thằng nhóc cảm thấy đau buồn khi ra khỏi nhà cậu Baptiste, và trong khi đi một mình trong bóng tối của đại lộ dẫn đến nhà ga tàu hỏa, hắn tự thề với mình hai hoặc ba lần rất long trọng là từ nay sẽ sống như một người đàn ông thực sự và sẽ chỉ nghĩ đến việc xây dựng lại gia đình.